Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, đoạt bãi. Hàn Quốc chính phủ cùng Westeros hệ thống bí mật tiếp xúc tìm kiếm cứu trợ tin tức đầu tiên tại châu Á. Một số trên báo chí ra ánh sáng, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn cầu, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Vô số lợi ích tương quan mới cùng số lớn truyền thông đều trăm phương ngàn kế địa nỗ lực liên hệ người liên quan các loại điều tra thật giả. Không có đáp án, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chuẩn xác hơn một số. Đừng nói Simon bản thân, Westeros công ty tổng giám đốc James Rayboot, Simon đệ nhất trợ lý Ellison Norris, Westeros hệ thống châu Á sự vụ người phụ trách Trần Tình, Westeros gia tộc truyền thông người phát ngôn Pat Kingsley chờ một chút. Tất cả đều đối tương quan điều tra tiến hành né tránh. Chỉ là để bọn hắn thư ký cho ra một cái không biết rõ tình hình đáp án. Mặc dù nói không có đạt được chứng thực, nhưng Hồng Kông sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Từ bản thị trường trước tiên thì cho ra phản hồi. Thứ tư giao dịch ngày, liên tục ngã xuống 3 ngày đã tiếp cận 2.000 cánh cửa Hàn nguyên đổi USD, tỷ lệ hối đoái cường thế. Bán ngược 7,9%. Theo 1.969 Hàn nguyên đổi 1 đô la Mỹ tăng trở lại đến 1.813 Hàn nguyên đổi 1 đô la Mỹ. Hàn Quốc cổ thị cả ngày đồng dạng tăng lên 5,7%. KOSPI chỉ số theo 286 điểm thung lũng một lần nữa trở về tới 300 điểm trở lên. Cùng ngày báo cáo cuối ngày đạt tới 302 điểm. Cho dù là trái phiếu thị trường, nóng lòng trốn đi đầu tư bên ngoài cũng rơi vào xem chừng. Một ngày này, duy trì liên tục đứng trước xem thường, rất nhiều xí nghiệp đều cảm giác buông lỏng một hơi. Ngay sau đó cũng là chờ mong. Sự kiện này nếu như là thật tốt biết bao nhiêu. Sau đó, Hàn Quốc vô số xí nghiệp cổ đông cùng giám đốc điều hành ào ào hướng Nhà Xanh cùng với mình có thể liên hệ đến nhân mạch tìm hiểu tin tức. Liên tục Hồng Kông cùng Hàn Quốc, để rất nhiều người tin tưởng lần này châu Á khủng hoảng tài chính tựa hồ thực sự sắp đi qua. Liền mang theo, không chỉ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Quốc, Singapore, Malaysia, các loại châu Á quốc gia hoặc khu vực tiền tệ cùng thị trường chứng khoán đều là tăng âm thanh một mảnh. Bởi vậy, đồng dạng vì xác nhận tin tức, châu Á các quốc gia nguyên thủ đều ào ào đem điện thoại đánh tới nước Mỹ. Tất cả mọi người hy vọng đây là thật, bởi vì một lần Hồng Kông vẫn chỉ là ví dụ lời nói. Lần thứ hai Hàn Quốc, nếu như lại đến xác nhận, thì mang ý nghĩa nhà đầu cơ quốc tế tuyệt đối không còn dám mạo muội đối châu Á khởi xướng đại quy mô tài chính công kích, bằng không rất có thể biến thành Simon Westerus con mồi. Trận này duy trì liên tục gần thời gian nửa năm châu Á khủng hoảng tài chính, cũng đem chính thức hạ màn kết thúc. Như thế đến thứ tư buổi tối, vô số người liên hệ không có kết quả về sau, Nhà Trắng điện thoại cũng trực tiếp đánh tới Legacy trang viên. Đối với Tổng thống tiên sinh điều tra, Simon không hội một chút tin tức không cho. Rốt cuộc Clinton là biết Simon đối Hàn Quốc có ý đồ, nhưng cũng không thể cho ra quá nhiều. Chỉ là cáo chi đối phương bên này đối lần này tin tức tiết lộ phán đoán. Căn cứ từ nhà tại Hàn Quốc phương diện nhân mạch, cơ bản đã xác nhận. Tin tức là Hàn Quốc Tổng thống đại tuyển đảng không cầm quyền một phen Kim Dae Jung một hệ lặng yên thả ra. Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Kim Dae Jung khẳng định không hy vọng Nhà Xanh tại ngày 19 tháng 12 Hàn Quốc Tổng thống đại tuyển bỏ phiếu ngày trước đó lật bàn. So sánh thời gian dài nắm quyền đại quốc gia đảng tiếp tục giữ nguyên chức, Simon càng hy vọng Kim Dae Jung có thể thắng tuyển. Nhà Trắng không biết, bởi vậy chờ mong cầu vững vàng, để đối nước Mỹ coi như không tệ văn nhân chính phủ tiếp tục nắm quyền. Nhưng Simon thế nhưng là nhớ rõ, Kim Dae Jung về sau thế nhưng là bị phía Tây ca tụng là châu Á Mandela, còn phải Nobel hòa bình phần thưởng. Ách, chỉ nhìn cái này hai hạng vinh dự, liền biết Kim Dae Jung tại phía Tây là nhiều sao làm người khác ưa thích. Đến mức Hàn Quốc trong nước về sau có truyền thông mắng to Kim Dae Jung là nước Mỹ chó săn. Ngược lại Hàn Quốc Tổng thống đừng nói bị chửi, bị giam bị giết đều số lượng cũng không ít. Không quan hệ đại cục. So sánh Hàn Quốc cận đại liên tiếp không may cực độ Tổng thống. Người ta Kim Dae Jung thế nhưng là kết thúc yên lành. Đây chính là bản sự. Simon ưa thích có bản lĩnh người. Bất quá, sự tình sau đó biến hóa. Ngược lại là có chút vượt quá Simon đoán trước. Ngày mùng 7 tháng 11, thứ 6, Los Angeles, Simon buổi sáng đến Malibu Denery hãng phim. Chú ý chuyện thứ nhất, còn là vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần điện ảnh phòng vé số liệu. Cuối tuần 3 ngày thì vượt qua ám ảnh kinh hoàng 2 tuần đầu số liệu chiêu hồn 3. Hoàn chỉnh một cái phòng bán vé tuần. Phòng bán vé vào sổ cuối cùng vì 63,97 triệu đô la Mỹ. Sau đó Paranormal về sau. Lần nữa lập nên một cái mới Hollywood phim kinh dị đầu tuần phòng bán vé kỷ lục. Tuy nói bộ này phim kinh dị chế tác thành bản đạt tới 50 triệu đô la Mỹ. Còn đầu nhập 25 triệu tiên phát. Nhưng tuần đầu 63,97 triệu. Cơ bản xác định chỉ là bản thổ cũng đủ để thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Có thể nói chiêu hồn điện ảnh vũ trụ lại một lần đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có như thế, chiêu hồn 3 thành công đẩy ra rất nhiều tất nhiên dùng đến tiếp sau hạng mục bên trong hoàn. Toàn mới linh dị thiết lập, còn để trước đây nhiều ít có chút vẻ mệt mỏi chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hoàn thành một lần thuế biến. Simon vốn là dự định chiêu hồn 3 hoàn tất sau thì tạm dừng cái series này. Mở ra hắn càng đa phần hơn chi. Bởi vì phim phản hồi thực sự quá tốt. Vô luận là Daenerys nội bộ. Vẫn là đông đảo chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt mê điện ảnh. Đều hy vọng Daenerys Entertainment có thể thuận thế đẩy ra chiêu hồn 4. Nếu là mục đích chung, Simon cũng không có phản đối. Để New World Picture đoàn đội bắt đầu chu tính bộ thứ tư phương án. Chịu đến chiêu hồn 3 trùng kích. Chiếu lên thứ 6 tuần Paranormal. Ngày 31 tháng 10 đến ngày mùng 6 tháng 11 Halloween tuần này. Cuối cùng vào sổ vì 11,02 triệu đô la Mỹ. So cuối tuần phòng bán vé ra lò sau hoàn chỉnh tuần số liệu mong đợi hơi tốt một chút. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 96,98 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 200 triệu cánh cửa kém 3,02 triệu. Vẫn là một cái tiếc nuối. Lại sau này, hắn tất cả hạng mục đều thành vật làm nền. Không cần nói thêm. Bất quá, ngày mùng 7 tháng 11, mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Dựa theo thường ngày. Vốn nên là Halloween lịch trình kéo dài cùng với đi hướng cảm ơn lúc quá độ. Lần này lại có chỗ khác biệt. Sony Pictures đem chính mình hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ boom tấn Starship Trooper thả vào. Hôm nay chiếu lên, đoạt bãi đổ bộ, phim đạo diễn Paul Verhoeven cái này một thời không ti nói bị Simon lấy đi Basic Instinct. Nhưng bằng mượn trước đây ít năm cảnh sát người máy cùng truy tìm ký ức các loại phim. Còn là trở thành Hollywood một đường đạo diễn. Bởi vậy, tuy nhiên lên một cái hạng mục sâu gơ thảm đạm kết thúc. Tiếng mắng một mảnh, lần này vẫn là được đến Sony 100 triệu đô la Mỹ đầu tư chế tác bộ này khoa huyễn cự chế. Xem như trở về đến hắn am hiểu loại hình. Đến mức phim hiệu quả, căn cứ Simon sớm nhận được tin tức. Hai cực phân hóa, trên cơ bản, đặc hiệu phương diện có thể xưng nhất lưu. Nhưng nội dung cốt truyện phương diện, rõ ràng tạm được, hôm nay lấy 2.971 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Dư luận giải cấm, tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 6, 5 điểm, cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Chỉ là, theo phim công chiếu, còn xuất hiện tranh luận. Một số người bình luận điện ảnh cho rằng bộ phim này là tại tuyên dương sao sao sao chủ nghĩa. Cái mũ này có chút lớn. Tốt tại những cái kia người bình luận điện ảnh cuối cùng lưu chút chỗ trống. Không nói sao sao, bằng không, người tại Hollywood tuyên dương sao sao, người tự tìm cái chết. Ngay cả như vậy, Sony phương diện vẫn là tiến hành khẩn cấp quan hệ xã hội. Lại nói điện ảnh lịch trình, đoạt bãi ngày mùng 7 tháng 11, thực sự không tính một cái quá tốt lựa chọn. Thế mà, Sony cũng là bất đắc dĩ. không nói châu Á bên kia còn tại duy trì liên tục khủng hoảng tài chính đại hoàn cảnh. Chỉ là tiếp xuống tới cuối năm hai đại lịch chính, cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Chỉ là đồng loại hình phim khoa học viễn tưởng, cảm ơn lúc, Fox Island 4, cái này một IP nhân khí khẳng định là Starship Trooper so không? Lại có, Robert Zemeckis mới tác Contact, tuy nói hai cái đều là không phải phần tiếp theo bản gốc kịch bản. Nhưng, đạo diễn hồi đáo vị lai Back to the Future hệ liệt cùng Forrest Gump các loại bạo khoản. Zemeckis, phòng bán vé lực thu hút có thể so sánh Starship Trooper mạnh quá nhiều. Cái này vẫn chưa xong. Lại thêm một cái Disney kẻ hủy diệt ba. Tốt a, không đoạt bãi không được. Mà Giáng sinh lúc, hắn không nói. Chỉ là một cái The Flash 2. Liền để Starship Trooper chùn bước. Hiện tại vòng tròn bên trong đều đang đồn. Simon Westers đem hao tổn của cải $200 triệu Titanic đặt ở The Flash 2 trước một tuần. Chiếu lên, đại khái đã là cam chịu. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Huống chi còn có hắn không phải khoa huyễn đại chế tác. Tỉ như cảm ơn lúc Daenerys Entertainment dưới cờ Pisco hoạt hình trùng trùng tổng động viên. Hoặc là Giáng sinh lúc Jack Nicholson diễn viên chính thập toàn thập Mỹ. Cùng với Hollywood ngọt tỷ Julia Roberts diễn viên chính lưu truyền đã lâu lôi cuốn kịch bản. Shakespeare in Love, tóm lại, nếu như không là Starship Trooper đoạt bãi tin tức tuyên bố hơi sớm. Đoán chừng cũng sẽ có hắn phim nhịn không được sách lúc. Lúc này vấn đề tựa hồ nghiêm trọng hơn. Ngày mùng 7 tháng 11 vốn là hai đại lịch trình ở giữa quá độ một cái ít lưu ý. Dưới tình huống bình thường, phòng bán vé thể lượng sẽ không quá cao. Thế mà, trước đây một tuần, Chiêu Hồn 3 lại mở ra một cái boom tấn cấp bậc đầu tuần phòng bán vé. Như vậy, tuần kế dù là phòng bán vé số liệu chém ngang lưng, cũng là $30 triệu cấp bậc, chỗ nào còn dung hạ được viên thứ hai boom tấn. Bởi vậy, nếu như không có Chiêu Hồn 3, Starship Trooper bình tĩnh lúc ngày mùng 7 tháng 11, xác thực có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại, ngược lại phải đối mặt tình thế còn tại Chiêu Hồn 3 cường thế cạnh tranh. Có thể nói tiền đồ khó liệu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.